Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền một ít pháp lực của mình vào trong, nhưng nó như đá chìm đáy biển, không gây ra chút phản ứng nào. Tiếp theo, Diệp Phong thử dùng tội ác chi nhãn chuyển hóa lực lượng của mình thành năng lượng hắc ám của hắc ám chủng tộc, sau đó rót vào pho tượng. Oanh, pho tượng đá vốn tĩnh lặng, lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang. Nhưng thứ thần quang này lại có màu đen tuyền, trông vô cùng thâm trầm và đáng sợ. Vào lúc này, pho tượng đá dường như sống lại, tràn đầy một luồng dao động sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố. Cửu vương gia đứng bên cạnh không khỏi nói, đây là dao động của một loại pháp bảo cường đại. Xem ra pho tượng đá hắc ám này không phải là tượng điêu khắc bình thường, mà là một loại pháp bảo công kích mạnh mẽ do hắc ám chủng tộc rèn đúc từ thời cổ đại. Long Linh quận chúa đôi mắt cũng sáng rực, nói, loại dao động năng lượng của pháp bảo này, tuyệt đối vượt qua trưởng khống cảnh. Đây là một loại cổ bảo của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong lúc này thì vô cùng vui mừng, nhìn về phía cửu vương gia, nói, pháp bảo tượng đá hắc ám này, hãy tặng cho ta đi. Ta cảm thấy dùng nó khá thuận tay. Cửu vương gia cười ha hả, hào sảng nói, bảo vật tặng anh hùng, đó là lẽ đương nhiên. Tượng đá hắc ám này, Diệp Phong tiểu huynh đệ cần thì cứ trực tiếp cầm đi. Lúc này, Diệp Phong cũng không hề khách khí, trực tiếp cầm lấy pho tượng đá hắc ám vào tay. Pho tượng này cũng không lớn, chỉ dài khoảng một cánh tay. Nhưng nó lại cho người ta cảm giác như một cự ma cổ xưa tang thương, đứng sừng sững giữa hư không, tràn đầy áp lực không gì sánh được. Cửu vương gia không khỏi than thở. Đây tuyệt đối là một loại cổ bảo cực kỳ mạnh mẽ của hắc ám chủng tộc. Đáng tiếc đối với chúng ta lại không có tác dụng gì. Long Linh quận chúa lúc này đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, vừa rồi ta thấy ngươi lại có thể kích phát được lực lượng bên trong pho tượng này, thật thần kỳ. Diệp Phong cười đáp, ta từng có cơ duyên xảo hợp, luyện hóa một bộ phận thân thể của một người thuộc hắc ám chủng tộc. Nên mới có thể tạm thời chuyển hóa lực lượng của mình thành lực lượng hắc ám. Có thể sử dụng các pháp bảo của họ như pho tượng này. Long Linh quận chúa nghe vậy, liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mà cửu vương gia nghe Diệp Phong nói, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi nói như vậy, Diệp Phong tiểu huynh đệ quả là người có đại khí vận. Thân thể của hắc ám chủng tộc không phải ai cũng có thể tùy tiện luyện hóa, người bình thường mà luyện hóa, hậu quả rất có thể là đột tử tại chỗ, hoặc bạo thể mà chết. Vì năng lượng của hắc ám chủng tộc vô cùng đặc thù, không thể dung hợp với bất kỳ chủng tộc nào khác. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, năng lượng của hắc ám chủng tộc quả thực vô cùng đặc thù, gần như không thể cùng tồn tại với bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng huyết mạch của ta dường như có chút đặc biệt, lại có thể cùng tồn tại với hắc ám chủng tộc, thật sự có chút khó tin, ngay cả chính ta cũng cảm thấy vậy, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu vương gia cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ là nhân tộc phải không? Diệp Phong gật đầu, đáp, không sai, ta chính là nhân tộc. Vậy thì đúng rồi, cửu vương gia gật đầu, ánh mắt mang theo một tia kỳ dị, nói, nhân tộc là một chủng tộc vô cùng đặc biệt. Mặc dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng tiềm lực lại vô cùng to lớn. Hơn nữa ta nghe nói rất nhiều tiền bối nhân tộc, dưới sự theo đuổi không ngừng, đã sáng tạo ra rất nhiều bí pháp kỳ lạ. Có thể dung nhập huyết mạch của nhân tộc với huyết mạch của các chủng tộc mạnh mẽ khác, sau đó bộc phát ra chiến lược siêu việt hơn cả hai chủng tộc cộng lại. Tương đương với việc phát huy toàn bộ ưu thế của cả hai. Thực sự khiến người ta phải tán thưởng, quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong nghe cửu vương gia nói vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, xem ra cửu vương gia thân là băng xương cự long nhất tộc, lại rất hiểu về nhân tộc chúng ta, cửu vương gia cười ha hà. Nói, dù sao băng xương cự long nhất tộc chúng ta cũng lựa chọn hình thái thân thể của nhân tộc, nên hình thái này được rất nhiều chủng tộc trong toàn thần giới công nhận. Trừ những cự thú man hoang cổ xưa vẫn duy trì hình thể khổng lồ của mình và lấy đó làm kiêu hãnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn pho tượng đá hắc ám trong tay, nói, cửu vương gia, nếu nguy cơ từ hắc ám chủng tộc đã được giải trừ, vậy ta xin phép cáo từ trước. Ta định ở lại vương phủ thêm một thời gian, sau đó luyện hóa pho tượng đá này. Nói không chừng có thể khiến thực lực tổng hợp của ta mạnh lên rất nhiều. Long Linh quận chúa lúc này đột nhiên lên tiếng, phụ vương, Diệp Phong hắn bây giờ ở Thanh Thiên Thánh Địa, đang đối đầu với chư thần hội. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, không biết vì sao Long Linh quận chúa đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cửu vương gia nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, vậy Diệp Phong tiểu huynh đệ thật can đảm. Ở cảnh giới thấp như vậy đã dám đối kháng với chư thần hội, ngay cả bản vương cũng phải bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần sợ, nếu chư thần hội định cưỡng chế xóa sổ ngươi, ngươi cứ trực tiếp đến băng xương thành của ta, đến cửu vương phủ của ta. Người của chư thần hội không dám làm càn đâu, cho dù là tiêu thiên thần, cũng không dám ngang ngược trong quốc gia của băng xương thần quốc chúng ta. Diệp Phong thấy trong lời nói của cửu vương gia dường như cũng có một sự kiêng kỵ mơ hồ đối với tiêu thiên thần, không khỏi thắc mắc, cửu vương gia. Tiêu thiên thần đó rốt cuộc tu vi thế nào? Trước đây ta từng đối đầu với hắn một lần, nhưng không thể cảm nhận được nội tình tu vi thực sự của hắn, cửu vương gia cũng thầm thở dài một tiếng. Nói, tiêu thiên thần quả thực là tuyệt đỉnh thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất từ xưa đến nay của liên minh chi địa chúng ta, được rất nhiều cường giả tiền bối ca tụng là vạn cổ kỳ tài. Trong tứ đại thanh niên tài tuấn của tứ đại vực, tiêu thiên thần đứng đầu, ba người còn lại liên thủ mới có thể đối kháng được với hắn. Từ đó có thể thấy sự lợi hại và khủng bố của tiêu thiên thần, tương truyền hắn đã nhận được truyền thừa của bàn võ thần tôn vô cùng mạnh mẽ từ thời viễn cổ. Hơn nữa lần trước ở tiên cung di tích lại càng nhận được không ít bí thuật viễn cổ, khiến thực lực của hắn lại một lần nữa tăng trưởng không ít. Ta nghe được một số tin tức, tiêu thiên thần hiện đang dẫn rất nhiều thành viên cốt cán của chư thần hội tu luyện trong một tiểu thế giới vô cùng cổ xưa. Dường như hắn muốn lợi dụng thế giới chi lực trong đó để cưỡng ép tăng tu vi cho tất cả thành viên cốt cán. Dã tâm của tiêu thiên thần rất lớn, ngay cả băng xương đại đế bệ hạ của băng xương thần quốc chúng ta cũng rất kiêng kỵ hắn và chư thần hội do hắn sáng lập. Nghe những lời này của cửu vương gia, Diệp Phong càng lúc càng có nhận thức rõ ràng hơn về thực lực của tiêu thiên thần. Ngay cả cửu vương gia cũng không rõ tiêu thiên thần rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hơn nữa, ngay cả băng xương thần quốc, thế lực thống soái của liên minh chi địa này, băng xương đại đế bệ hạ, cũng rất kiêng dè tiêu thiên thần và chư thần hội. Từ đó có thể thấy uy thế của tiêu thiên thần quả thực bao trùm toàn bộ tứ đại vực và cả cương vực trung tâm của băng xương thần quốc. Ông, đột nhiên lúc này, Long Linh quận chúa đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, đừng sợ, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, hãy lập tức đến băng xương thành, cửu vương phủ của phụ vương ta tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, Diệp Phong thấy Long Linh quận chúa nói vậy. Lập tức gật đầu đáp, không cần quá lo lắng, tiêu thiên thần kia có lợi hại đến mấy, chỉ cần cho ta thời gian trưởng thành, ta nhất định sẽ dẫm hắn dưới chân. Có chí khí. Bản vương chính là thưởng thức nhân tài như ngươi. Cửu vương gia đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo sự yêu thích sâu sắc, rõ ràng là thật sự coi trọng Diệp Phong. Lão cũng nhìn ra được con gái mình dường như có tình cảm không giống bình thường với Diệp Phong. Thấy vậy, cửu vương gia chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Diệp Phong ở lại băng xương thành một thời gian nữa rồi chuẩn bị cáo từ. Hắn cùng kiếm hồn rời khỏi băng xương thành, thẳng tiến về phía thanh thiên vực. Giữa đường, kiếm hồn đi ngang qua quê nhà, muốn trở về thăm một chút. Hai người liền tách ra, Diệp Phong một mình tiếp tục lên đường. Nhưng ngay khi đang đi được nửa đường, hắn đột nhiên cảm giác linh hồn mình dường như kết nối được với một không gian thần bí nào đó. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong thấy tầm mắt mình được nâng lên vô hạn, cả linh hồn như tiến vào một tầng không gian cao thâm vô tận, có thể quan sát cả chư thiên vạn giới. Chuyện gì thế này? Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Một mặt là hưng phấn vì tiến vào trạng thái này, mặt khác lại là cảm giác hoang mang trước những điều chưa biết. Phong Nhi đột nhiên lúc này, một giọng nói như đến từ trong hỗn độn cổ xưa vang lên trong đầu Diệp Phong. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, là Phụ Hoàng. Sắc mặt Diệp Phong lập tức chấn động tột độ, giọng nói vừa vang bên tai hắn chính là giọng của Diệp Thanh Đế. Ngay lúc này, Diệp Phong cảm nhận được, giọng nói của Diệp Thanh Đế đến từ một giao điểm tiểu giới diện xa xôi bên dưới thần giới. Trong một vùng hỗn độn vô tận, là Phụ Hoàng đang gọi ta. Dường như có một thủ đoạn thần kỳ nào đó, thông qua kết nối huyết mạch, đang phát ra tiếng gọi cho ta. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, lao đi vun vút về phía tiếng gọi cổ xưa kia. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, cho dù bay từ thần giới xuống các vũ trụ và giới diện cấp thấp hơn cũng không có vấn đề gì. Thân thể và thể phách của hắn đủ để chống chọi với các loại tia vũ trụ và công kích. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong giống như một quả tên lửa, thần tốc xuyên qua các giới diện, từ thần giới đi xuống, xuyên qua vũ trụ, rất nhanh đã đến một không gian hỗn độn hư vô. Đây là một tiết điểm giới diện vô cùng xa xôi, bị bao phủ bởi vô tận hỗn độn chi khí. Nơi này là Diệp Phong nhận ra, vùng đất hắn đến chính là nơi năm đó Diệp Thanh Đế đã luyện hóa ý chí của vũ trụ đệ nhất. Hắn vốn tưởng rằng Phụ Hoàng đã hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn, biến thành một tồn tại không có ý thức. Nhưng không ngờ, ở thần giới, hắn lại đột nhiên nghe được tiếng gọi của Diệp Thanh Đế. Diệp Phong đối mặt với vùng hỗn độn chi khí trước mắt, lập tức hét lớn, Phụ Hoàng. Người còn sống không? Người ở đâu? Ông, đột nhiên, một mảng lớn khí hỗn độn ở xa đột nhiên ngưng tụ thành hình dạng một người khổng lồ hỗn độn vô cùng nguy nga, phát ra giọng nói của Diệp Thanh Đế, Phong Nhi, ta ở đây, ta chưa chết. Còn tìm ra được một bí mật lớn liên quan đến toàn bộ chư thiên vũ trụ. Diệp Phong nhìn người khổng lồ hỗn độn nguy nga, lập tức hưng phấn nói, Phụ Hoàng người còn sống thì tốt quá rồi. Bí mật lớn mà người tìm ra là gì vậy à? Người khổng lồ hỗn độn do Diệp Thanh Đế hóa thành đáp, tạm thời chưa thể nói cho con, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh tu hành của con. Chờ ta luyện hóa thành công hỗn độn hạt giống mà hỗn độn thần đế để lại, hoàn toàn thoát thai từ hỗn độn mà trùng sinh, ta sẽ đến tìm con. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, vậy là bây giờ Phụ Hoàng vẫn chưa thể rời khỏi vùng hỗn độn chi khí này sao? Người khổng lồ hỗn độn khổng lồ gật đầu, nói, ta sở dĩ gọi con là muốn xem con bây giờ tu luyện đến trình độ nào. Sự tu hành của con khiến ta rất hài lòng. Nhất định phải nhớ, hỗn độn thiên đế quyết mà con thức tỉnh, tuyệt đối đừng để người của hỗn độn thần tộc phát hiện. Tuyệt đối không được, ông, sau khi Diệp Thanh Đế nói xong câu cuối cùng, người khổng lồ hỗn độn lập tức tan biến. Một lần nữa dung nhập vào mảng khí hỗn độn khổng lồ kia. Phụ Hoàng, Diệp Phong hét lớn, nhưng Diệp Thanh Đế không còn đáp lại, dường như đã một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn độn, không còn ý thức. Diệp Phong lúc này đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ít nhất lần này hắn đã biết Phụ Hoàng mình chưa chết, hơn nữa dường như còn nhận được một cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Một khi thoát thai hoán cốt trong hỗn độn chi khí, rất có thể sẽ trở thành một đại năng kinh thiên động địa. Hỗn độn thiên đế quyết mà ta thức tỉnh, xem ra vô cùng đặc biệt, không phải hỗn độn thần tộc nào cũng có thể thức tỉnh được. E rằng cho đến bây giờ hỗn độn thần tộc vẫn chưa có ai thức tỉnh được huyết mạch truyền thừa của ta. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn luôn cảm thấy lời khuyên của Diệp Thanh Đế về việc không để hỗn độn thần tộc biết về hỗn độn thiên đế quyết, chắc chắn có liên quan đến một thứ cấm kỵ nào đó. Dù thế nào đi nữa, sẽ có một ngày ta phải đối mặt trực diện với các cường giả của hỗn độn thần tộc. Bây giờ ta vẫn nên tập trung nâng cao tu vi. Diệp Phong nghĩ thầm, lại nhìn lướt qua khu vực hỗn độn trước mặt một lần nữa, sau đó nhanh chóng quay trở lại thượng thần giới, vội vã đi về hướng Thanh Thiên Vực. Việc Phụ Hoàng đột nhiên tỉnh lại khiến nội tâm Diệp Phong yên ổn hơn không ít. Ít nhất hắn cảm thấy mình không còn cô đơn trên con đường phấn đấu giữa chư thiên vạn giới này. Đối với bí mật lớn về chư thiên vạn giới mà Diệp Thanh Đế nhắc đến, Diệp Phong vô cùng tò mò. Nhưng Diệp Thanh Đế đã chọn không nói cho hắn, chắc chắn có lý do của người. Vì vậy, Diệp Phong cũng không còn bận tâm, thần tốc hướng về Thanh Thiên Thánh Địa. Khi Diệp Phong trở về Thanh Thiên Thánh Địa, hắn lập tức cảm giác được bầu không khí của toàn bộ Thánh Địa đã khác xưa. Vốn dĩ bầu không khí ở Thanh Thiên Thánh Địa rất thoải mái, mỗi đệ tử về cơ bản đều đi lại tùy ý, thư thái, tựa như những người trong tiên đạo. Nhưng lần này Diệp Phong trở về lại phát hiện tất cả đệ tử đều vội vã, trên trán lộ rõ vẻ lo âu, giống như đã gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó. Diệp Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không đi hỏi ai, mà trở về nơi ở của mình, Số Mệnh Thánh Điện. Vừa đến Số Mệnh Thánh Điện, Diệp Phong đã thấy Lãnh Tinh Thần đang đứng trước lầu các nơi ở của mình. Hắn lập tức tiến tới, chào hỏi, sư thúc, người đứng ở chỗ của con làm gì vậy? Lãnh Tinh Thần thấy Diệp Phong từ xa đi tới, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, tiểu tử tốt. Ngươi cuối cùng cũng đã về, để ta xem tu vi của ngươi thế nào. Diệp Phong gật đầu, sau đó thả ra khí tức tu vi của mình. Hợp đạo cảnh tứ trọng thiên, Lãnh Tinh Thần cảm ứng được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, ánh mắt lập tức chấn động mạnh. Rõ ràng vị lão tiền bối này cũng bị kinh ngạc, bởi vì tốc độ đột phá của Diệp Phong thực sự quá nhanh. Trước khi đi Băng Xương Thành, tu vi của Diệp Phong vẫn còn rất yếu. Nhưng bây giờ đi một chuyến Băng Xương Thành trở về, đã tăng vọt lên hợp đạo cảnh tứ trọng thiên. Hơn nữa, Lãnh Tinh Thần có thể lờ mờ cảm giác được, lần này Diệp Phong không chỉ tăng vọt tu vi, mà các loại thủ đoạn và cường độ thể phách cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lãnh Tinh Thần vô cùng vui mừng, lập tức nói, Diệp Phong, với thực lực của ngươi bây giờ, e rằng trong toàn bộ nội môn của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Xem như là cao thủ nhất lưu, Lần này ngươi quả thực đã trưởng thành vượt bậc. Diệp Phong cười nói, lần này đúng là có chút cơ duyên không nhỏ. Lúc này, Lãnh Tinh Thần dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi hỏi, đúng rồi. Ta nhận được tin tức, nghe nói địa hạ giác đấu trường của Băng Xương Thành xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, trực tiếp khiêu chiến trên võ đài cao hơn mình một cảnh giới. Thắng liên tiếp hơn 60 trận, phá vỡ kỷ lục mạnh nhất của giác đấu trường. Kẻ kinh tài tuyệt diễm đó có phải là ngươi không? Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần nói vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, đó đã được coi là kỷ lục mạnh nhất sao? Còn cứ tưởng là chuyện bình thường, quả nhiên là ngươi, ta đã đoán là ngươi mà, ta còn đánh cược với tỷ tỷ ta, xem ra ta thắng rồi. Tỷ tỷ ta còn không tin ngươi lại mạnh đến vậy. Lãnh Tinh Thần nói xong, có vẻ có chút hưng phấn và kích động. Diệp Phong không khỏi hỏi, sư tôn bây giờ đang ở đâu à? Lãnh Tinh Thần nói, tỷ tỷ ta đang bế quan, toàn lực lĩnh hội huyền bí tối thượng của tiểu số mệnh thuật là đại vận mệnh thuật. Nàng dường như đã nhận được một loại bảo vật phụ trợ nào đó, có thể giúp nàng tu luyện tiểu số mệnh thuật thoát thai hoán cốt. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, vật đó chắc chắn là phần thưởng hắn nhận được khi đoạt giải nhất trong cuộc thi ngoại môn. Hy vọng sư tôn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật, như vậy hắn cũng có thể học được nó, chẳng khác nào nhận được một truyền thừa siêu cấp khủng bố. Lúc này Lãnh Tinh Thần nói, Diệp Phong, chiến tích của ngươi ở địa hạn giác đấu trường đã truyền khắp liên minh chi địa. Tuy nhiên, chắc không ai đoán được đó là ngươi. Nhưng giấy không gói được lửa, việc ngươi phá kỷ lục mạnh nhất trên võ đài khiêu chiến, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra là do ngươi làm. Nếu chuyện này bị đám người chư thần hội phát hiện, chúng chắc chắn sẽ xem ngươi là kẻ địch tiềm năng mạnh nhất, sẽ không từ thủ đoạn nào để diệt trừ ngươi. Diệp Phong gật đầu nói, điểm này con biết, gần đây con ở Băng Xương Thành có quan hệ khá tốt với Cửu Vương gia. Nếu chư thần hội thật sự bất chấp tất cả để sát hại con, mà tông môn lại không bảo vệ con sẽ chạy đến Băng Xương Thành, để hoàng thất Băng Xương Thần Quốc bảo vệ. Lãnh Tinh Thần ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Cửu Vương gia. Xem ra chuyến đi Băng Xương Thành lần này của ngươi thật đáng giá. Diệp Phong chỉ cười trừ, sau đó dường như nghĩ đến điều gì. Không khỏi hỏi, đúng rồi sư thúc, lần này con trở về Thanh Thiên Thánh Địa, thấy rất nhiều đệ tử đều vội vã, thần sắc cũng khác xưa. Dường như có chuyện gì rất gấp, sư thúc biết là sao không ạ? Lãnh Tinh Thần lập tức nói, bởi vì gần đây liên minh chi địa của chúng ta đã xảy ra một chuyện lớn. Ngay trên không trung của cả tứ đại vực, đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian khổng lồ. Theo khảo sát của các cường giả từ các đại thánh địa, khe nứt đó dường như nối liền với một dị thứ nguyên không gian vô cùng cổ xưa, bốn vị thánh chủ của bốn đại thánh địa đều đã ra tay. Tiến vào dị thứ nguyên không gian đó, phát hiện vô số bảo vật còn sót lại từ thời chư thần chiến tranh, cùng vô số thiên địa bảo vật được thay ngén từ thần minh chi khí, vô cùng quý giá. Nhưng chưa kịp mừng, thì đã bùng nổ trận chiến vô cùng khủng khiếp. Dị thứ nguyên không gian đó lại có rất nhiều hắc ám chủng tộc vô cùng mạnh mẽ sinh sống, bốn vị thánh chủ liên thủ chém giết với bốn thống soái hắc ám chủng tộc mạnh nhất, kết quả đã giết hết toàn bộ thống soái thái cổ hắc ám chủng tộc, nhưng bốn vị thánh chủ cũng bị thương nặng. Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần nói vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, đại nhân vật cấp bậc thánh chủ mà cũng bị trọng thương, dị thứ nguyên không gian đó thật sự quá đáng sợ. Lãnh Tinh Thần gật đầu, nói, tuy nhiên, bốn thống soái hắc ám chủng tộc mạnh nhất đã bị bốn vị thánh chủ liên thủ tiêu diệt. Nhưng các thánh chủ cũng nhận được một tin tức. Nghe nói Hắc Ám Quân Vương sắp thức tỉnh, đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong dị thứ nguyên không gian, vì vậy lần này, bốn đại thánh địa của liên minh chi địa, bao gồm cả Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc, đều sẽ điều động vô số cường giả và đệ tử dưới trướng tiến vào dị thứ nguyên không gian. Tìm kiếm tung tích của Hắc Ám Quân chủ, kịp thời phát hiện, kịp thời thông báo cho siêu cấp cường giả đến tiêu diệt. Hơn nữa, cuộc tiến công quy mô lần này cũng thể hiện quyết tâm phải diệt trừ hắc ám chủng tộc trong dị thứ nguyên không gian của các đại thế lực. Nhất định phải xóa sổ toàn bộ hắc ám chủng tộc trong đó, nếu không, vô số đại quân hắc ám chủng tộc từ trên trời giáng xuống sẽ gây ra tổn thất khó lường cho toàn bộ liên minh chi địa. Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội để các đại thế lực rèn luyện cho đệ tử dưới trướng. Diệp Phong nghe xong những lời này của Lãnh Tinh Thần, không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lộ ra tia sáng kiên định. Nói, xem ra con phải vào dị thứ nguyên không gian. Nơi đó đối với con là chiến trường, cũng là nơi có cơ duyên tạo hóa to lớn. Lãnh Tinh Thần gật đầu, nói, ta sở dĩ đứng chờ ở đây, thực ra cũng là vì chuyện này. Nghe nói Tiêu Thiên Thần đã dẫn gần quá nửa cường giả và thành viên cốt cán của chư thần hội tiến vào dị thứ nguyên không gian để chinh chiến. Lần này Tiêu Thiên Thần có quyết tâm rất lớn, dường như muốn thần tốc bồi dưỡng và nâng cao thực lực cho tất cả thành viên chư thần hội. Chính hắn cũng cần tìm kiếm một loại truyền thừa của chư thần thượng cổ còn kinh khủng hơn. Như vậy, hắn có thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch viễn cổ thần tộc trong cơ thể, lột xác thành một tồn tại còn đáng sợ hơn. Đến lúc đó, e rằng hắn sẽ không coi tất cả các cường giả tiền bối của Liên minh chi địa ra gì. Lúc đó, Tiêu Thiên Thần có lẽ sẽ trở thành vương giả trẻ tuổi nhất của toàn bộ Liên minh chi địa. Cho dù là Hoàng thất băng xương thần quốc, chỉ sợ cũng không ngăn được hắn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn không nói gì thêm, nhưng sát ý trong mắt đã đại diện cho tất cả. Lúc này, Lãnh Tinh Thần đột nhiên nói, nhưng người cũng không cần quá lo lắng, cũng không cần cảm thấy mình cô độc bất lực. Chư thần hội phô trương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đắc tội rất nhiều thế lực. Hơn nữa, Tiêu Thiên Thần mạnh như vậy, luôn luôn duy ngã độc tôn, rất nhiều người đều muốn dồn hắn vào chỗ chết, trong đó có cả Hoàng thất băng xương thần quốc. Bởi vì băng xương thần quốc vẫn luôn cảm thấy họ mới là thế lực chính thống nhất của Liên minh chi địa. Tiêu Thiên Thần mạnh như vậy đã phá vỡ sự cân bằng giữa các thánh địa và hoàng thất. Hơn nữa, dã tâm của hắn dường như không nhỏ, không chỉ muốn tu luyện võ đạo, mà còn muốn độc chiếm thiên hà. Cho nên Hoàng thất băng xương thần quốc cũng vẫn luôn muốn đưa Tiêu Thiên Thần vào chỗ chết. Lần này Tiêu Thiên Thần dẫn gần quá nửa cao thủ cốt cán của chư thần hội quy mô lớn tiến vào dị thứ nguyên không gian, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Nói không chừng rất nhiều người sẽ liên thủ đối phó hắn và chư thần hội của hắn. Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần nói vậy, biết đối phương là muốn mình không phải lo lắng. Hắn khẽ mỉm cười, nói, con có một trái tim vô địch, sư thúc không cần lo. Lãnh Tinh Thần nghe vậy, lập tức cười vỗ vai Diệp Phong, nói, mau lên đường đi. Lần này có lẽ ta cũng sẽ tiến vào dị thứ nguyên không gian đó. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, sư thúc cũng muốn đi sao? Lãnh Tinh Thần gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, lần này khác với mọi khi, dị thứ nguyên không gian là mối uy hiếp to lớn đối với toàn bộ liên minh chi địa của chúng ta. Bốn vị thánh chủ và băng xương đại đế đồng thời ra lệnh, chỉ cần có năng lực, hãy cố gắng tiến vào dị thứ nguyên không gian, giết chóc hắc ám chủng tộc. Tìm kiếm hắc ám quân vương đang thức tỉnh. Một khi hắc ám quân vương thực sự thức tỉnh, không thể bóp chết nó trong trạng thái ngủ say, rất có thể toàn bộ liên minh chi địa của chúng ta sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn. Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần nói vậy, trong mắt cũng không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Xem ra lần này thật sự khác với trước đây. Lãnh Tinh Thần tiếp tục nói, ta là một thành viên của Thanh Thiên Thánh Địa, là một thành viên của toàn bộ liên minh chi địa, tự nhiên sẽ tiến vào dị thứ nguyên không gian đó để chinh chiến. Hơn nữa, tu vi của ta đã bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm không tiến triển, lần này có lẽ cũng là cơ hội đột phá của ta. Diệp Phong, đến cuối cùng có lẽ ngay cả thánh điện điện chủ như tỷ tỷ ta cũng sẽ ra tay. Cho nên, trận chiến dị thứ nguyên không gian lần này sẽ là một cuộc chiến tranh cực lớn, liên quan đến tương lai của toàn bộ liên minh chi địa. Và trong trận hỗn chiến này, chính là cơ hội tốt nhất của ngươi. Thời thế tạo anh hùng. Diệp Phong, ta hy vọng ngươi có thể dương cánh bay cao, cá chép hóa rồng. Sau khi Lãnh Tinh Thần rời đi, nội tâm Diệp Phong vẫn không thể bình tĩnh. Không ngờ lần này hắn trở về Thanh Thiên Thánh Địa lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Toàn bộ không trung của Liên minh chi địa xuất hiện một khe nứt không gian, nối liền với một dị thứ nguyên không gian đầy hiểm nguy. Trong đó có vô số bảo vật và tài phú từ thời chư thần chiến tranh, nhưng đồng thời cũng có hắc ám chủng tộc hung ác vô cùng. Đối với toàn bộ Liên minh chi địa, đây vừa là một mối hiểm nguy to lớn, lại vừa là một cơ hội lớn vô cùng quý giá. Bởi vì tài nguyên và tài phú trong dị thứ nguyên không gian đó rất có thể sẽ khiến toàn bộ liên minh chi địa lột xác hoàn toàn, vươn lên xưng bá tại vùng đất phương Bắc của thần giới này. Chỉ là cuối cùng, thế lực có thể xưng bá là ai, là một trong bốn đại thánh địa, hay là hoàng thất băng xương thần quốc chính thống nhất, tất cả đều là ẩn số. Toàn bộ liên minh chi địa, cương vực mênh mông, vô số cường giả và cao thủ đều đang tiến vào dị thứ nguyên không gian đó. Có thể nói tất cả các thế lực trong liên minh chi địa đang cuộn trào sóng ngầm. Lúc này, sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phong cũng đi đến khu vực biên giới của Thanh Thiên Vực. Nơi này vốn là vùng đất man hoang ít người lui tới, nhưng vào lúc này lại vô cùng náo nhiệt, thậm chí trên vùng đất hoang vu còn mọc lên từng tòa thành trấn nhỏ. Mỗi ngày đều có người qua lại như nước chảy, tiến hành các loại giao dịch, đi đi về về giữa dị thứ nguyên không gian trên trời và các khu chợ giao dịch dưới mặt đất. Lúc này, Diệp Phong một mình dạo bước, nhìn lên bầu trời, quả nhiên thấy được một khe nứt đen kịt khổng lồ, tựa như một vết sẹo của trời, vắt ngang trên không. tạo ra một cảm giác chấn động cực lớn, vô cùng ấn tượng. Diệp Phong nhìn đám người trong các thành trấn xung quanh đã rất thành thạo đi lại giữa dị thứ nguyên không gian và các khu chợ, xem ra đã có rất nhiều người vào trong đó. Và còn mang ra không ít bảo vật để giao dịch. Hắn không chút do dự, trực tiếp bay lên không trung. Càng đến gần khe nứt không gian khổng lồ đó, càng cảm thấy trời như nứt ra một kẽ hở. Không gian đen kịt tỏa ra dao động mãnh liệt, nếu tu vi không đủ mạnh, căn bản không thể tiến vào dị thứ nguyên không gian. Lần này Diệp Phong vô cùng cẩn thận, bởi vì tiến vào đây không chỉ có các cường giả thế hệ trẻ, mà còn có vô số cường giả tiền bối. Nhưng hắn cũng không vì thế mà e ngại. Lần này kẻ địch chung của mọi người là Hắc Ám chủng tộc, chỉ cần không đụng phải thành viên chư thần hội, có lẽ sẽ không có ai nhắm vào mình. Vút, Diệp Phong dùng không gian bảo thạch bảo vệ bản thân, rất thuận lợi xuyên qua dòng chảy không gian hỗn loạn của khe nứt, tiến vào một thế giới khổng lồ hoàn toàn mới. Nơi này chính là thế giới dị thứ nguyên không gian. Diệp Phong nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện thế giới dị thứ nguyên này vô cùng mênh mông. Trên bầu trời có ba mặt trời màu vàng khổng lồ, và bên cạnh ba mặt trời đó còn treo bảy vầng trăng màu bạc. Mặt trời và mặt trăng cùng tồn tại, nhật nguyệt hòa lẫn. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, mặt đất là một màu vàng đỏ, trông rất hoang vu. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn ra xa, phát hiện ở cuối mảnh đất vàng đỏ này dường như có không ít công trình kiến trúc, trông đều rất cổ xưa. Nơi đó hẳn là có đồ tốt, tựa như một khu kiến trúc cổ. Diệp Phong xác định phương hướng, thần tốc lao tới. Khi hắn đến khu kiến trúc cổ này, liền thấy từng tòa tượng cự nhân đứng sừng sững trên mặt đất. Rất nhiều pho tượng đã tàn phá, nhưng nhìn kỹ thì hẳn là tượng của một loại thần minh thượng cổ nào đó, do một nền văn minh viễn cổ đúc nên. Rõ ràng, trong dị thứ nguyên không gian này, không chỉ có Hắc Ám chủng tộc, mà còn có rất nhiều nền văn minh tu hành cổ xưa khác từng huy hoàng. Diệp Phong tỏa ra hồn lực khổng lồ của mình, khuếch tán ra khắp khu kiến trúc cổ xung quanh, tìm kiếm xem có dao động của pháp bảo nào không. Nhưng sau khi tìm một vòng, hắn cũng không phát hiện được thứ gì tốt. Hắn nghĩ nơi này gần lối vào, có lẽ dù có bảo vật cũng đã bị người khác cướp đi rồi. Vì vậy, Diệp Phong quyết định không nên dừng lại ở khu vực cửa ra này, mà nên đi sâu vào trong xem thử. Nơi đó có lẽ mới có cơ duyên, nhưng ngay khi hắn đi được nửa đường, ầm ầm, đột nhiên dưới lòng bàn chân hắn dường như giẫm phải thứ gì đó, lập tức kích hoạt một trận pháp vô cùng lớn, bao phủ lấy hắn. Ngay lập tức, bên trong trận pháp xuất hiện từng luồng đao quang kiếm ảnh, chém về phía Diệp Phong. Đây dường như là một loại đao kiếm trận pháp từ thời cổ đại, có thể dùng vô số đao quang kiếm ảnh để nghiền nát sinh linh bên trong trận. Keng keng keng, nhưng tòa trận pháp này không lợi hại như tưởng tượng. Những luồng đao quang kiếm ảnh chém vào người Diệp Phong, căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự da thịt của hắn, chỉ phát ra từng tiếng kim loại va chạm, hoàn toàn không thể gây thương tổn. Phá cho ta, Diệp Phong hung hãn đánh ra một quyền, trực tiếp đập nát toàn bộ trận pháp. Đối với Diệp Phong hiện tại, tu vi của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, dù là trong toàn bộ liên minh chi địa cũng được coi là một tiểu cao thủ. Ngay cả một số cường giả tiền bối cũng chưa chắc là đối thủ của hắn bây giờ. Lúc này, sau khi Diệp Phong phá nát trận pháp, động tĩnh tịch liệt dường như đã thu hút sự chú ý của một sinh linh nào đó trong một đầm lầy gần đó. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, từ trong đầm lầy cách đó không xa, một con giao long toàn thân chảy đầy bùn nhão lao ra. Con giao long này dường như đã sống quá lâu, toàn thân đều mục nát, lẫn với bùn nhão, trông vô cùng ghê tởm. Nhưng nó lại rất mạnh mẽ, dao động sinh mệnh tỏa ra rõ ràng là hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đối với Diệp Phong, tu vi hiện tại của hắn chỉ là hợp đạo cảnh tứ trọng thiên. Vì vậy, con giao long trong đầm lầy cảm ứng được khí tức của Diệp Phong, liền gầm thét lao tới, muốn nuốt chửng hắn. Con giao long bùn nhão ẩn nấp trong đầm lầy này rõ ràng đã chìm nổi quá lâu trong dị thứ nguyên không gian, không gặp phải sinh linh nào khác. Bây giờ khe nứt không gian mở ra, rất nhiều cường giả nhân tộc và các chủng tộc khác ồ ạt tiến vào, đánh thức không ít mãnh thú đang ngủ say. Gầm, con giao long bùn nhão gào thét, nháy mắt mở cái miệng to như chậu máu về phía Diệp Phong, muốn nuốt chửng hắn. Thiên khung lưu tinh quyền. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển bộ quyền pháp mạnh mẽ này. Lập tức từng ngôi sao băng khổng lồ xuất hiện từ nắm đấm của hắn, điên cuồng tấn công về phía xa, đánh cho thân rồng khổng lồ của con giao long bùn nhão phải lùi lại. Lúc này, toàn bộ thân hình con giao long bùn nhão bị đánh cho từng khúc vỡ vụn, thật sự biến thành một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất, thoi thóp, sắp chết. Diệp Phong nhìn chiến tích của mình, không khỏi cười tự nhủ, xem ra chiến lược hiện tại của ta thật sự mạnh hơn trước quá nhiều. E là ngay cả những thành viên cốt cán của chư thần hội cũng không bằng ta bây giờ. Diệp Phong liền đi về phía con giao long bùn nhão bị mình đánh chết. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ xa đi tới một nhóm người trẻ tuổi mặc trang phục tôn quý. Khí tức trên người họ đều rất mạnh mẽ, gần như đều ở hợp đạo cảnh, xem ra là thiên kiêu của một thế lực lớn nào đó. Lúc này, họ đi đến bên cạnh con giao long đang nằm trên đầm lầy. Một trong số đó ánh mắt sáng lên nói, vậy mà lại gặp được một con giao long hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn sắp chết, vận may của chúng ta thật quá tốt. Trên người loại giao long viễn cổ này, long nha, vảy rồng, sừng rồng, long huyết, đều là đồ tốt cả. Diệp Phong từ xa đi tới, chậm rãi lên tiếng, xin lỗi, con giao long này là do ta chém giết, mong các vị mau chóng rời đi. Ngươi chém giết, nhóm mười mấy thiên tài này lập tức chế nhạo một tiếng, nói, ngươi một tên tiểu tử hợp đạo cảnh tứ trọng thiên nho nhỏ. Có thể chém giết một con giao long hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn sao? Nói gì ta cũng không tin. Tiểu tử ngươi đến ăn vạ à, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta giết ngươi. Phải nói rằng, đám thiên tài này thực sự vô cùng phách lối. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn trực tiếp bước về phía đám người kia, trên người tỏa ra sát ý băng lãnh. Đám thiên tài này tu vi phổ biến đều ở hợp đạo cảnh lục trọng thiên, thậm chí là hợp đạo cảnh thất trọng thiên. Họ dường như đến từ một thế lực lớn nào đó, thực lực đều rất mạnh. Ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Phong tiến về phía mình, mười mấy thiên tài trẻ tuổi lập tức lộ vẻ tức giận. Một thiên tài hợp đạo cảnh lục trọng thiên lập tức bước lên một bước, nói, đừng tưởng ngươi mặc trang phục đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa thì chúng ta không dám giết ngươi. Tông môn sau lưng chúng ta tuy không phải bốn đại thánh địa, nhưng cũng là đại tông môn nhất lưu hàng đầu trong liên minh chi địa, Liệt Dương Kiếm Tông. Nếu ngươi dám ra tay với chúng ta sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi. Lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi của Liệt Dương Kiếm Tông hoàn toàn không hề sợ hãi Diệp Phong, bởi vì họ thấy tu vi của hắn kém hơn họ không ít. Hơn nữa, họ có đến mười mấy người, nếu liên thủ công kích, gần như có thể sánh ngang với cường giả cấp hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vì vậy, đám người này đều vô cùng kiêu ngạo. Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, nói, các ngươi chọc nhầm người rồi. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong tay Diệp Phong xuất hiện xích mãng cự kiếm. Hung hăng chém về phía trước. Một đạo đao mang khổng lồ dài mấy ngàn mét trực tiếp từ thân kiếm vung ra, lập tức chém tới. Tiểu tử, dám trực tiếp ra tay với chúng ta, thật sự quá ngông cuồng. Hôm nay dù ngươi là đệ tử của bốn đại thánh địa, chúng ta cũng phải giết ngươi. Mười mấy đệ tử thiên tài của Liệt Dương Kiếm Tông lập tức giận dữ hét lên. Để ta ra tay chém hắn. Một nam tử áo đen hợp đạo cảnh thất trọng thiên lập tức bước ra. Trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm. Xích Long Nha, kiếm phá thương khung. Lập tức, thanh trường kiếm trong tay nam tử áo đen này bộc phát ra ánh sáng đỏ rực, ngưng tụ thành một con cự long năng lượng màu đỏ, lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, Diệp Phong tay cầm xích mãng cự kiếm, cũng va chạm với thanh kiếm kia, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên. Răng rắc, gần như ngay sau đó, xích mãng cự kiếm trong tay Diệp Phong vậy mà từng tấc vỡ vụn. Bị thanh trường kiếm mang tên Xích Long Nha của thiên tài Liệt Dương Kiếm Tông chém nát. Ha ha ha, một đám thiên tài Liệt Dương Kiếm Tông lập tức cười phá lên. Không ngờ vũ khí của đệ tử bốn đại thánh địa lại thấp cấp như vậy. Lại bị Xích Long Nha của Vân Sư Huynh chúng ta chém nát. Thật là yếu kém, trong khoảnh khắc, đám đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông đều lên tiếng mỉa mai. Mà vị Vân Sư Huynh kia, chính là thiên tài đang đối chiến với Diệp Phong, cười lạnh nói, tiểu tử. Binh khí của ngươi đã vỡ nát, ngươi còn lấy gì để đấu với ta? Diệp Phong nhìn xích mãng cự kiếm gãy nát trong tay, đột nhiên lên tiếng, thanh trường kiếm trong tay ngươi tên là Xích Long Nha, là binh khí cấp trưởng khống cảnh. Vượt qua hợp đạo cảnh phải không? Vân Sư Huynh ngữ khí vô cùng tự cao, nói, không sai, Xích Long Nha của ta chính là được rèn từ răng của một con xích long viễn cổ, bên trong có long nguyên lực lượng cường đại của xích long. Hơn nữa còn vô cùng cứng rắn. Rất tốt. Diệp Phong đột nhiên cười lên, rất tốt, có ý gì? Vân Sư Huynh trong mắt lập tức lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười. Nhìn chằm chằm vào xích long nha trong tay Vân Sư Huynh, nói, rất tốt, có nghĩa là, thanh kiếm này rất tốt, ta rất thích, cho nên tiếp theo nó sẽ thuộc về ta. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức lao đến trước mặt Vân Sư Huynh, một quyền hung hăng đánh tới. Kiếm của ngươi đã nát, còn dám lao đến trước mặt ta để chiến đấu. Thực sự là tìm chết. Vân Sư Huynh gầm lên, lập tức dùng trường kiếm chắn trước người, muốn chống đỡ cú đấm này của Diệp Phong. Ầm ầm, sau một khắc, nắm đấm của Diệp Phong hung hăng đánh vào thanh trường kiếm Xích Long Nha mà Vân Sư Huynh đang chắn trước ngực. Một cự lực khủng bố đến cực điểm nháy mắt bộc phát. Rắc rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, hai tay cầm trường kiếm của Vân Sư Huynh vậy mà phát ra một trận tiếng xương gãy chói tai. Dù Xích Long Nha không có dấu hiệu gì là không chịu nổi, nhưng cự lực từ cú đấm của Diệp Phong đã truyền qua toàn bộ thanh kiếm, tác động lên hai tay của Vân Sư Huynh. Hắn không có thể phách cường hãn như Diệp Phong, căn bản không thể chống đỡ được luồng lực như bài sơn đảo hải này, hai tay của hắn trực tiếp bị chấn vỡ. A, gần như chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt khinh thường của Vân Sư Huynh lập tức biến thành vẻ mặt đau đớn tột cùng. Cái gì? Tiểu tử này lại có thể dùng một đôi nắm đấm truyền lực lượng ra ngoài thanh kiếm, làm gãy cả hai tay của Vân Sư Huynh. Sao có thể? Mau cứu Vân Sư Huynh. Lúc này, đám thiên tài Liệt Dương Kiếm Tông ở cách đó không xa đều kinh hô, họ thần tốc lao về phía Vân Sư Huynh muốn cứu hắn. Muộn rồi, Diệp Phong lúc này cười lạnh, trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn, tóm lấy đầu Vân Sư Huynh. Đừng giết ta, vẻ mặt cao quý yêu nhã của Vân Sư Huynh lúc này đã biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn lớn tiếng la hét cầu xin tha thứ, phụt, nhưng sau một khắc, Diệp Phong đã dùng một tay bóp nát đầu hắn, không chút do dự. Xích Long Nha là của ta. Diệp Phong trực tiếp đoạt lấy thanh trường kiếm Xích Long Nha từ tay Vân Sư Huynh đã chết, sau đó nháy mắt thả ra hỗn độn lực lượng, chiếm lấy thanh pháp bảo cao cấp này. Vân Sư Huynh chết rồi. Tiểu tử, ngươi lá gan quá lớn, dám ngang nhiên giết Vân Sư Huynh, chúng ta mau ra tay liên thủ giết tên tiểu tử này. Nếu không đợi đồng môn sư huynh đệ của hắn đến thì đã muộn. Lúc này mười mấy đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông đồng loạt gầm lên, lao về phía Diệp Phong. Họ trong chớp mắt đều tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình, muốn trong nháy mắt đánh nát Diệp Phong thành một bãi bùn. Thương Thiên Thánh Long Thuật, Thiên Nộ Hỏa Liên, Trảm Thần Kiếm Thuật, Vạn Đạo Thương Tang Kiếm, Thanh Thiên Bạch Nhật Chú Thuật, Đại Tứ Tượng Thánh Chỉ. Trong khoảnh khắc, vô số công kích cuồng bạo được thi triển, đều là những võ học truyền thừa, sát phạt chi thuật vô cùng lợi hại, toàn bộ trút xuống Diệp Phong. Cơn mưa tấn công cuồng bạo này, từ bốn phương tám hướng vây đến. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Xích Long Nha, kiếm phá thương khung, trong khoảnh khắc, Diệp Phong thi triển chiêu thức vừa rồi của Vân Sư Huynh. Nhưng uy năng của Xích Long Nha khi hắn sử dụng lại lớn hơn Vân Sư Huynh rất nhiều lần, lúc này. Trên thân kiếm Xích Long Nha bộc phát ra vạn trượng hồng quang, tạo thành một đạo kiếm quang kinh thiên động địa, tựa như có thể xé trời rạch đất. Trực tiếp va chạm với từng đợt công kích đang lao tới. Ầm ầm, lập tức, trên toàn bộ vùng đầm lầy bộc phát ra một tiếng nổ khủng bố đến cực điểm, vang vọng khắp trời đất, thậm chí nước trong đầm lầy cũng bị bốc hơi, biến thành vùng đất khô cằn. Sự va chạm giữa các cường giả cấp hợp đạo cảnh tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, huống hồ lúc này là mười mấy cường giả cùng giao chiến. Xích Long Nha trong tay Diệp Phong bộc phát ra kiếm quang khủng bố vô biên, tràn đầy lực cắt và lực hủy diệt không gì sánh được. Vậy mà trong nháy mắt đã đánh nát tất cả các đòn tấn công của mười mấy thiên tài Liệt Dương Kiếm Tông. Bọn họ từng người lập tức kêu thảm, toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, hùng hăng rơi xuống đất. Lúc này, đám thiên tài hợp đạo cảnh của Liệt Dương Kiếm Tông lồm cồm bò dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Không thể nào, tiểu tử này chẳng qua chỉ là hợp đạo cảnh tứ trọng thiên, tu vi yếu hơn mỗi người chúng ta không ít, làm sao có thể chống lại được mười mấy cường giả chúng ta liên thủ. Thanh pháp bảo Xích Long Nha mạnh mẽ như vậy, trong tay hắn dường như bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần Vân Sư Huynh. Sao lại có thể như vậy? Đám đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông lúc này ai nấy đều kinh hãi tột độ. Bọn chúng nào có ngờ, thiếu niên áo trắng trông có vẻ yếu ớt mà chúng vô tình đụng phải lại lợi hại đến thế. Chẳng những một quyền đã đoạt mạng Vân Sư Huynh mạnh nhất trong đám, mà còn chớp mắt đoạt được thanh bảo kiếm Xích Long Nha, rồi lập tức học được cả tuyệt chiêu của hắn. Đây đâu chỉ đơn giản là chiến lược mạnh mẽ nữa, mà cái thiên phú võ đạo và sức lĩnh ngộ kinh khủng kia, quả thực khiến người ta chấn động trăm năm. Mau chạy, tên thiếu niên này quá mạnh, gần như ngay tức khắc, từng đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông đều gào lên. Giờ đây, bọn chúng đã thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi, bởi đối thủ này khiến người ta không còn chút tâm tư nào để chống cự, mạnh đến mức tuyệt vọng. Đây là đệ tử trong thánh địa sao? Sức chiến đấu quá nghịch thiên. Đám thiên tài của Liệt Dương Kiếm Tông giờ phút này đứng dưới hào quang của Diệp Phong, quả thực ảm đạm không chút ánh sáng. Muốn chạy sao? Vừa rồi lúc muốn cướp giao long của ta, chẳng phải các ngươi rất ngông cuồng hay sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, rồi lập tức lao về phía hơn 10 tên thiên tài Liệt Dương Kiếm Tông. Ầm ầm, y chớp mắt dùng ngay Xích Long Nha, một vệt kiếm quang đỏ rực kinh thiên động địa lập tức bao trùm đất trời, nuốt trọn hơn 10 tên thiên tài vào bên trong. A, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, từng tên đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông đều bị kiếm quang cắt thành từng mảnh vụn. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bung ra thôn phệ lĩnh vực. Vô tận hắc quang tức thì bao phủ toàn bộ những đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông vừa bị giết chết. Một luồng huyết khí kinh khủng liền bị thôn phệ lĩnh vực hút lấy, rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi của y lập tức đột phá dưới luồng năng lượng khổng lồ. Hợp đạo cảnh ngũ trọng thiên, hợp đạo cảnh lục trọng thiên. Tiếp đó, Diệp Phong lại thôn phệ con giao long đầm lầy cảnh giới hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn vừa bị giết lúc nãy. Khí tức đột phá lại một lần nữa bùng nổ trên người y. Hợp đạo cảnh thất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, không ngờ mình lại có thể liên tiếp đột phá ba trọng thiên, quả là một bước tiến lớn. Y đi đến chiến trường, thu lấy toàn bộ nhẫn chữ vật trên người hơn 10 tên đệ tử thiên tài của Liệt Dương Kiếm Tông. Bọn chúng đều là những thiên tài hàng đầu trong tông môn, tu vi cường đại, thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại. Nếu hôm nay chúng gặp phải những đệ tử khác của Thanh Thiên Thánh Địa, rất có thể đã giành phần thắng. Tiếc là chúng lại đụng phải một Diệp Phong không thể dùng lẽ thường để đo lường. Thần niệm của y lướt qua từng chiếc nhẫn chữ vật, phát hiện không ít của cải. Những tài nguyên này hẳn là thành quả mà đám đệ tử Liệt Dương Kiếm Tông đã thu thập được trong không gian dị thứ nguyên suốt những ngày qua, nhưng bây giờ tất cả đã thuộc về Diệp Phong. Tuy không phải một mẻ lớn, nhưng cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Đợi khi rời khỏi không gian dị thứ nguyên này, có thể đến các khu chợ trong trấn đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi tiếp tục tiến sâu vào không gian dị thứ nguyên. Y chẳng hứng thú gì với việc tìm kiếm Hắc Ám Quân Vương, điều y quan tâm là những bảo vật và tài nguyên quý giá có thể tìm thấy ở đây. Nếu có cơ hội, y còn định săn giết các thành viên cốt cán của Chư Thần Hội, trước đó Lãnh Tinh Thần từng nói. Tiêu Thiên Thần đã mang theo hơn nửa thành viên cốt cán của Chư Thần Hội vào không gian dị thứ nguyên này để tìm kiếm cơ duyên, hòng giúp toàn bộ thành viên nhanh chóng thăng cấp. Mưu đồ thâu tóm cả thiên hạ liên minh chi địa, dã tâm vô cùng to lớn. Diệp Phong và Chư Thần Hội giờ đây đã là tử địch. Dù y vẫn chưa thể đối đầu với những tài tuấn đỉnh cấp như Tiêu Thiên Thần, nhưng với đại đa số thành viên cốt cán của Chư Thần Hội, y đã không còn e ngại. Ngay cả với những thiên tài hàng đầu trong Chư Thần Hội, y cũng tự tin có thể đánh một trận, thậm chí là chém giết bọn chúng. Vì vậy, mục đích quan trọng của Diệp Phong khi đến đây, ngoài việc nâng cao tu vi, còn là giáng một đòn nặng nề vào Chư Thần Hội. Giờ đây, Chư Thần Hội ở ngoài sáng còn y ở trong tối, tự nhiên sẽ vô cùng có lợi. Diệp Phong đi sâu vào không gian dị thứ nguyên, dòng dã ba ngày, cuối cùng y cũng đến một khu kiến trúc đổ nát khác. Đây là di tích của một nền văn minh cổ xưa. Xa xa, y nhìn thấy một đám người đang vây quanh một tòa cung điện khổng lồ. Y lập tức đi tới, nghe ngóng người xung quanh bàn tán. Tòa cung điện này hình như vẫn chưa được mở ra. Bên trong chắc chắn cất giấu rất nhiều bảo vật, thậm chí có thể có cả truyền thừa của cường giả viễn cổ. Tiếc là tòa đại điện này đã bị các cường giả Chư Thần Hội chiếm giữ, đám người chúng ta không có cách nào chen chân vào húp canh được rồi. Chư Thần Hội qua bá đạo, nhưng chẳng làm gì được chúng. Người dẫn đầu đám đệ tử Chư Thần Hội canh giữ quanh tòa đại điện này chính là Thẩm Nguyên, đường chủ thứ 16, một nhân vật rất lợi hại trong 30 đường chủ của Chư Thần Hội. Ta cũng từng nghe nói về Thẩm Nguyên này. Là một trong những cốt cán của Chư Thần Hội. Nghe nói tu vi của hắn đã vượt qua hợp đạo cảnh, một chân bước vào trưởng khống cảnh, hiện được xem là một siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước trưởng khống cảnh. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, trong số họ có rất nhiều tán tu, cũng có đệ tử từ các thế lực lớn khác như Liệt Dương Kiếm Tông, Thiên Kiếm Sơn Trang, Ma Đế Điện. Đừng nói là những thế lực hạng nhất thông thường, ngay cả đệ tử của các thánh địa khác có lẽ cũng chẳng dám trêu chọc Chư Thần Hội. Bởi Chư Thần Hội không chỉ có thế lực khổng lồ, mà quan trọng nhất là sau lưng chúng còn có một sự tồn tại siêu cấp kinh khủng, Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong lúc này chen vào đám đông, nghe tiếng bàn tán của mọi người, ánh mắt y lập tức lóe lên. Chư Thần Hội sao, không ngờ lại đụng mặt người của chúng nhanh như vậy. Y thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám thành viên Chư Thần Hội đang canh giữ bên ngoài cung điện, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Y đi đến một góc khuất. Lấy ra một bộ hắc bào từ nhẫn chữ vật rồi khoác lên người, che giấu thân phận đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa của mình. Dù sao, lát nữa y định chủ động tấn công, gây ra hỗn loạn để trừ khử thành viên cốt cán của chư thần hội, nên che giấu thân phận vẫn là tốt hơn. Lúc này, Diệp Phong đã khoác lên mình bộ hắc bào, dù là người quen biết y ở Thanh Thiên Thánh Địa có lẽ cũng khó lòng nhận ra. Bởi vì công pháp y tu luyện, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, vô cùng đặc thù và thần kỳ, có thể giúp y tùy ý thay đổi và che giấu khí tức. Vì vậy, chỉ cần không nhìn thấy dung mạo thật, dù là người thân cận nhất cũng không thể cảm nhận được thân phận thực sự của y qua khí tức. Diệp Phong xuyên qua đám đông, tiến thẳng về phía tòa đại điện chưa được khai phá. Không ít người thấy y bước ra khỏi đám đông, đi về phía cổng đại điện, đều lộ vẻ kinh ngạc. Tên hắc bào nhân này định làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu khích chư thần hội sao? Nhiều người lộ rõ vẻ chấn động. Cùng lúc đó, đám thành viên chư thần hội đang canh giữ bên ngoài đại điện cũng chú ý đến Diệp Phong. Toàn thân y được hắc bào bao phủ, khiến bọn chúng không thể nhận ra y là ai. Một đám thành viên chư thần hội lập tức bước lên, rút trường đao bên hông, nhìn về phía Diệp Phong rồi quát lạnh, đứng lại. Đây không phải nơi ngươi có thể đến. Tòa đại điện này đã bị chư thần hội chúng ta chiếm cứ, những kẻ khác không được bén mảng. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong từ dưới lớp hắc bào truyền ra, trong không gian dị thứ nguyên này, tất cả tài nguyên đều là vật vô chủ, ai cũng có quyền giành lấy. Cớ sao các ngươi lại có thể độc chiếm mọi thứ trong một tòa đại điện? Một thành viên chư thần hội lập tức lạnh lùng nói, các hạ chưa từng nghe qua uy danh của chư thần hội chúng ta sao? Nếu còn dám hỗn xược, chúng ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Diệp Phong không chút sợ hãi, ngược lại còn lên tiếng thách thức, tốt. Cứ đến đây, hỗn xược. Tên thành viên vừa lên tiếng lập tức gầm lên, tiểu tử. Đừng tưởng ngươi khoác cái áo choàng đen giả thần giả quỷ là hay lắm. Dám đắc tội chư thần hội, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, tên thành viên chư thần hội này lập tức bộc phát khí tức trên người, rõ ràng là tu vi hợp đạo cảnh cửu trọng thiên. Vô cùng cường đại, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi. Phải công nhận, lần này chư thần hội tiến vào không gian dị thứ nguyên toàn là cao thủ, tinh anh trong tinh anh, cốt cán trong cốt cán. Vì vậy, ngay cả một tên lính gác cũng có tu vi hợp đạo cảnh cửu trọng thiên mạnh mẽ đến thế. Tên thành viên chư thần hội cảnh giới hợp đạo cảnh cửu trọng thiên này lập tức ra tay. Hắn trực tiếp tung ra một trường, hắc ma bá thiên thủ. Bàn tay hắn tức thì biến thành một bàn tay ma khổng lồ đen kịt, tỏa ra uy áp vô song, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt đến kinh sợ. Bàn tay ma khổng lồ che khuất cả bầu trời, lao thẳng về phía Diệp Phong hòng tiêu diệt y trong chớp mắt. Xích Long Nha, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong tay Diệp Phong đã xuất hiện thanh trường kiếm màu đỏ thẫm Xích Long Nha. Y hung hãn chém thẳng về phía trước, một luồng kiếm quang kinh khủng lập tức lao ra từ thân kiếm, hóa thành một con xích long, mang theo lực cắt